Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, Bồ Tát ngươi nhìn Bần Tăng trên đầu, không cảm thấy thiếu chút gì sao? Khi Quan Âm được triệu hoán mà khi đến đợi, nhìn thấy liền là cho một mồi lửa, biến thành một vùng phế tích Quan Âm Thiền Viện, cùng chân đạp Ngẫu Ti Bộ Vân Ngoa, người khoác hoàng kim tòa tử giáp, đầu đội phượng xí tử kim quan, một căn như ý kim cô bổng kháng trên vai, quy phong lẫm liệt dẫm tại lão phương trượng trên mặt Tề Thiên Đại Thánh. Nhìn thấy như vậy tạo hình Tề Thiên Đại Thánh, Quan Âm ánh mắt mãnh liệt địa liền là co rụt lại. Phản ứng đầu tiên là không hổ là trong truyền thuyết Tề Thiên Đại Thánh, liền khí thế kia liền không giống nhau. Thứ hai phản ứng là a, cái này hầu tử làm sao không có mang kim cô chú. Vô ý thức hướng một bên đã một lần nữa phủ thêm gấm lan cà sa đường tam táng nhìn lại. Cái thứ nhất ánh vào Quan Âm tầm mắt, liền là đường tam táng viên kia đại quang đầu bên trên đỉnh lấy tiểu mũ mềm. Cong ngón búng ra, một trận gió nhẹ đem mũ mềm thổi rớt, lộ ra, liền là đường tam táng trên đỉnh đầu cái kia tại giữa trưa dưới ánh mặt trời rạng rỡ phát quang. Kim cô, Bồ Tát, bất thình lình tao. Kém chút chuồn Bồ Tát eo. Đường tam táng, cái mũ này ngươi làm sao đội ở trên đầu? Quan Âm Bồ Tát một tay che eo, trong mắt ánh mắt phức tạp nhìn xem đường tam táng. A, cái này tiểu mũ mềm không phải Bồ Tát đưa cho Bần Tăng sao? Bần Tăng đội ở trên đầu có vấn đề gì không? Bồ Tát, ta mẹ nó tặng cho ngươi, là để ngươi đeo tại trên đầu mình sao? Ta mẹ nó đưa ngươi thời điểm không có nói cho ngươi đây là cho ngươi để ngươi dùng để quản giáo con. Này hầu tử sao? Hiện tại tốt, kim cô không có đội ở trên đầu. Lấy cái này hầu tử có thể mình từ ngũ hành sơn hạ nhảy ra thực lực. Bần tăng tới cũng không dám chơi cứng rắn a. Ngũ hành sơn, bần tăng tự nhận coi như mình bị đặt ở dưới đáy, đều không nhất định có thể bằng bản sự của mình nhảy ra. Cái này nếu là cái này thối hầu tử không phục quản giáo, đánh nhau Bần Tăng lại đánh thua, nghĩ đến khả năng này mất mặt cục diện, Bồ Tát liền cảm giác mình không riêng bị chuồn đau thắt lưng, liền một bên khác thận cũng bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Ân, rất đẹp, Bồ Tát miễn cưỡng hoan cười, bỏ qua cái đề tài này, không phải hắn không muốn truy cứu, thật sự là ngay trước đại thánh mặt. Hắn không biết nên làm sao nói với đường tam táng. Nói thẳng ta cho ngươi cái này kim cô là để ngươi hàng phục hầu tử. Cái kia mẹ nó không phải muốn làm trận đánh khung. Cho đường tam táng thanh kim cô lấy xuống bí mật truyền âm để hắn tìm cơ hội đeo tại hầu tử trên đầu. Vô nghĩa, cái này kim cô là Phật tổ đồ vật. Hắn vậy hái không xuống a. Cho nên, đã sự tình đã thành kết cục đã định, nàng cũng chỉ có thể nhận. Cũng may kim cô có ba cái, quay đầu tìm cơ hội lại cho hầu tử mang một cái là có thể. Ân, vừa vặn sư phụ trên đầu đều mang, làm đồ đệ hướng sư phụ làm chuẩn, vậy có thể nói còn nghe được. Bồ Tát nhưng không cảm thấy hầu tử sẽ biết kim cô sự tình. Nghĩ đến đường tam táng cái ngốc bức này, thanh kim cô đeo tại trên đầu mình, hẳn là cũng không hội không có việc gì niệm kim cô chú chơi a. Đương nhiên, hắn cũng không biết, người ta đại thánh đã sớm từ một cái muốn hảo bằng hữu nơi đó từng nghe nói liên quan tới kim cô. Chuyện, nhìn xem đại thánh, không có mang kim cô, không có động thủ nhìn không ra tu vi, không thể trêu vào, nhìn lại đường tam táng, thỉnh kinh người, đánh không được, mắng bất quá, vẫn là không thể trêu vào. Liếc một chút cái kia chút nhìn qua đối với mình tất cung tất kính, trên thực tế đều lòng đầy căm phẫn chờ đợi mình cho một cái thuyết pháp đạo sĩ. Ngạch, Phật đạo quan hệ tại thời khắc mấu chốt này khắc không thể bởi vì chính mình nguyên nhân xuất hiện quá rõ ràng vết rách, cho nên vẫn là không thể trêu vào. Cuối cùng, nhìn tới nhìn lui, Bồ Tát phát hiện, mình có thể chọc nổi, vậy mà chỉ còn lại có đám kia bị đại thánh đánh ngã hòa thượng. Nói lên đám này bị đánh ngã hòa thượng, trong này còn có một phen cố sự, liền là đại thánh cùng đường tam táng soát một đợt hắc hùng động phó bản. Trở lại cái này mảnh phế tích về sau, đám kia đạo sĩ cùng hòa thượng còn tại cãi cọ. Mà khi thấy Đường Tam Táng hất lên gấm lan cà sa trở về sau, Tuệ Sắc hòa thượng con ngươi đảo một vòng liền kế thượng tâm đầu. Tới một chiêu họa thủy đông dẫn, trực tiếp vu hãm là Đường Tam Táng sư đồ tặc hô bắt trộm. Ẩn nấp rồi cà sa, thả hỏa thiêu thiền viện muốn phải giá họa bọn hắn. Thuyết pháp này, hết lần này tới lần khác vẫn phải các đạo sĩ tán đồng. Nhà ta đại thánh đó là cái gì tính tình? Đó là bởi vì một cái bật mã ôn chức quan có thể trực tiếp phản hạ thiên đình tính tình. Đó là bởi vì bàn đào đại hội không có mời mình liền thanh bàn đào đại hội tận diệt tính tình. Há để người khác như thế nói xấu. Nhất là, đốt quan âm một tòa thiền viện cùng soát hắc hùng tinh thăng cấp hai cái này nhỏ mục tiêu đều đã. Đạt thành về sau, đại thánh càng thêm không hội nuông chiều đám này hòa thượng. Tam quyền lưỡng cước, non chết kim tiên đỉnh phong hắc hùng tinh về sau cảnh giới siêu mong muốn tiêu thăng. Cửu chuyển huyền công trực tiếp ào tới đệ tứ chuyển đại thánh liền thanh đám này hòa thượng đánh. Ngã trên mặt đất, nếu không phải thấy thời cơ bất ổn đạo sĩ vội vàng đổi giọng. Không thể nói trước bây giờ còn có thể hảo hảo đứng ở chỗ này đạo sĩ đều không thừa nổi mấy cái. Muốn thật là nói như vậy, cái này tuyệt đối sẽ diễn biến thành cùng một chỗ Phật đạo không hợp đại sự cho nên. Lại về sau, liền rất đơn giản, hỏa thiêu tưới dầu đốt đi nhân gian quan âm thiền viện. Câu cá chấp pháp non người chết nhà dự định hộ sơn thần thú hắc hùng quái về sau. Đường Tam Táng ác nhân cáo trạng trước, một chương thỉnh thần phù đốt đi về sau. Quan âm liền hấp tấp được triệu hoán tới. Nói thật. Quan âm chính mình cũng không biết vì cái gì cảm ứng được triệu hoán về sau mình liền hấp tấp chạy. Tới, liền phảng phất từ nơi sâu xa có một loại lực lượng ảnh hưởng hắn. Để hắn nhịn không được liền muốn tuân theo triệu hoán mà đến. Đợi đến tới về sau, hiểu rõ sự tình tiền căn hậu quả. Đường Tam Táng trong miệng. Về sau, quan âm nhìn xem mình cái này thiền viện lão chủ trì. Ánh mắt liền càng phát ra phức tạp. Hắn cảm giác, mình gần nhất gặp được tất cả sự tình, nhưng phàm là dính đến Đường Tam Táng, liền không có một kiện thuận tâm. Cho nên, cái này chết chọc cái này hòa thượng là mình trong số mệnh nhất định khắc tinh sao? Nếu như đã chú định mình đời này muốn cùng cái này hòa thượng tương ái tương sát lời nói nghĩ đến. Mình lần thứ nhất nhìn thấy Đường Tam Táng về sau kinh lịch tất cả sự tình. Bồ Tát cái kia là sinh sinh nhịn được thanh Đường Tam Táng bóp chết xúc động. Uy, hòa thượng, người kia cái gì phù lợi hại như vậy? Thật thanh quan âm cho triệu hoán đến. Trên thân giao phó nhiều không? Nói nhiều thỉnh kinh chúng ta hoàn toàn có thể xuất công không xuất lực. Gặp được phiền phức xin mời quan âm a. Thừa dịp Bồ Tát mặt đen lên xử lý hòa thượng cùng đạo sĩ ở. Giữa tranh chấp thời điểm. Đại Thánh tiến đến Đường Tam Táng bên người, thấp giọng cùng Đường Tam Táng trao đổi bắt đầu. A-di-đà Phật, vừa mới lá bùa kia là vì sư phụ, người sư công cho vi sư chuẩn bị. Dạng này lá bùa, vi sư nơi này có mấy sấp, cái này chút thỉnh thần phù không chỉ có lấy quan âm vì triệu hoán thú. Ngoài ra còn có như là nhị lang thần Dương Tiễn, tam đàn hải hội đại thần Na Cha, thiên đình ngũ phương chiến thần. Xích cước đại tiên các loại uy tín lâu năm tiên quân. Phật môn còn có Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phật Di Lạc, Dược Sư Phật một đám Bồ Tát Phật Đà. Đường Tam Táng hiến vật quý bình thường thanh một sấp sấp. Màu đen, kim sắc, màu trắng, ngân sắc, màu tím phù triện bày ở đại thánh trước mặt. Cuối cùng càng là xuất ra mấy chương đủ mọi màu sắc. Thấy không? Đây mới thực là áp đáy hòm mà. Chương này, có thể mời đến đạo tổ. Chương này, có thể làm cho Phật tổ xuất thủ một lần. Chương này, Trấn Nguyên Đại Tiên vậy hội triệu tập mà đến. Nói xong, Đường Tam Táng vỗ vỗ mình chán. Đúng, bần tăng nơi này còn có một chương chuyên môn cho ngươi lưu. Đốt đi tấm bùa này. Ngươi thụ nghiệp ân sư tu bồ đề lão tổ sẽ ở thời gian một nén nhang bên trong xuất hiện tại trước. Mặt ngươi, Đường Tam Táng thanh một chương lóe ra ngũ thải quang mang lá bùa tại đại thánh thân. Trước lung lay, muốn không? Đại thánh gật đầu, muốn a. Đường Tam Táng thanh lá bùa thu lại. Muốn lời nói tiếng kêu sư phụ nghe một chút. Đại Thánh, MMP, đừng tưởng rằng hiểu chi lấy tình không thành. Động chi lấy lý bản Đại Thánh liền hội khuất phục. Ta cho ngươi biết đường Tam Hòa Thượng. Bản Đại Thánh là sẽ không vì một chương ngũ thải lá bùa liền khuất phục. Đường Tam Táng lần nữa đánh ra một sấp cùng triệu hoán quan âm thời điểm thiêu đến như thế phù triện. Gọi sư phụ lời nói. Cái này chút cũng là ngươi. Đại Thánh, sư phụ, ân, rất tốt. Lần thứ nhất từ Đại Thánh trong miệng nghe được sư phụ hai chữ này. Đường Tam Hòa Thượng thật cao hứng. Vung tay lên, liền lại nhiều đánh ra đến một sấp lá bùa đưa cho Đại Thánh. Tạ sư phụ, câu đầu tiên kêu ra miệng về sau. Đằng sau lại kêu lên liền tự nhiên nhiều. Đại Thánh thanh hai sấp lá bùa ôm vào trong lòng. Mặt khác một chương ngũ thải có thể làm cho hắn gặp lại Bồ Đề Tổ Sư một mặt lá bùa tức thì bị Đại Thánh trân trọng giấu ở mình chữ vật trang bị bên trong. Bên này, đường Tam Táng lấy lá bùa thành công dụ hoặc Đại Thánh kêu sư phụ. Một bên khác, Quan Âm Bồ Tát vậy rốt cục xử lý xong nhà mình thiền viện đệ tử đốt đi người ta đạo sĩ Quan Âm. Thiền viện sự tình, ngạch, tận quản lời nói này bắt đầu Quan Âm mình đều cảm thấy mất mặt. Nhà mình Quan Âm thiền viện, bị đám này bất hiếu tử tôn cho bại quang. Ngoại trừ nửa gian đại điện bên ngoài. Vậy mà không có nửa điểm là chính bọn hắn khu vực mà. Cái này lời muốn nói ra ngoài. Hắn Quan Âm đều cảm thấy mất mặt. Cuối cùng, vì không thanh phiền phức mở rộng. Quan Âm là răng đánh nát hướng trong bụng nuốt. Chân gãy mất tồn dày trong hố. Từ mình trong chữ vật không gian lấy ra 10 khỏa giá trị liên thành dạ Minh Châu tặng cùng cầm đầu. Đạo trưởng, xem như bồi thường người ta đạo sĩ bị đốt đi thiền viện tổn thất. Đồng thời vậy mua sắm trở về hắn Quan Âm thiền viện nguyên bản tất cả khế đất. Lấy mấy lần lợi ích thu hồi tổn thất. Càng làm cho Quan Âm Bồ Tát dạng này đại lão thấp đầu. Các đạo sĩ cầm 10 khỏa giá trị liên thành dạ Minh Châu hạ sơn. Đưa tiễn đạo sĩ. Quan Âm không để ý tới hội quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy các hòa thượng. Quay người đi tới đường Tam Táng cùng Đại Thánh thân bên cạnh. Đại Thánh nguyện bảo đảm đường Tam Táng Tây Thiên thỉnh kinh. Quả thật đường Tam Táng phúc điểm. Chỉ là cái này thỉnh kinh con đường cách xa vạn dặm. Trong đó càng là cần trải qua 9981 nạn. Tung Đại Thánh bản lĩnh thao thiên. Vậy cuối cùng cũng có lực có thua chỗ. Bần tăng nơi này có 3 căn cứu mạng lông tơ. Hôm nay liền tặng cùng ngươi. Nhìn ngươi sư đồ thỉnh kinh trên đường có thể gặp nạn thành tướng. Sớm ngày đến Linh Sơn. Quan Âm biết, lúc này không có cái gì phương thức xử lý có thể so sánh cho một chút chỗ tốt lại càng dễ để đây. Đối với sư đồ hài lòng, cho nên không có nửa điểm do dự. Vừa lên đến liền thanh cứu mạng lông tơ cho Đại Thánh. Vung tay lên. Đại Thánh trên đầu liền nhiều hơn 3 căn kim sắc lông tơ. Nhìn xem cái này 3 căn cứu mạng lông tơ. Đường Tam Táng một trận nhãn thèm. Hắn nhưng là biết cái này 3 căn mau lợi hại. Cái này 3 sợi lông. Bất luận cái gì một căn đều so Đại Thánh thân bên trên cái kia có thể đủ thiên biến vạn hóa lông. Khỉ muốn lợi hại nhiều. Mắt thấy lấy Đại Thánh được tốt như vậy chỗ. Đường Tam Táng vậy trông mong nhìn xem Quan Âm Bồ Tát. Đường Tam Táng, ngươi vì sao như vậy nhìn xem bần tăng? Bị Đường Tam Táng nhìn sợ hãi trong lòng. Quan Âm nhịn không được hỏi. Nghe vậy, Đường Tam Táng hắc hắc một cười. Bồ Tát, ngài nhìn bần tăng đầu này bên trên. Có phải hay không thiếu chút gì? Bồ Tát, ta mẹ nó đã cảm thấy đầu ngươi bên trên có thêm một cái kim cô. Không nhìn ra đầu ngươi bên trên thiếu cái gì? Gặp Bồ Tát giả vờ ngây ngốc. Đường Tam Táng thẳng vào chủ đề. Bồ Tát, ngài không cảm thấy bần tăng đầu này bên trên. Vậy thiếu một đầu cứu mạng lông tơ sao? Bồ Tát, Lan, không có. Hỏi lại đánh chết ngươi. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.